Yêu, bài học không dang dở. Gặp anh trong đám cưới người quen, sau một lúc nói chuyện, tôi hợp tâm với anh ngay bởi cách đối đáp thông minh nhưng có phần trẻ con của anh, dù anh đã 27 tuổi. Hai tuần sau, đúng hôm Hà Nội trở lạnh, anh từ Việt Trì xuống thăm tôi. Đèo tôi sau xe, anh nói: "Anh không mang quà gì xuống cho em cả, chỉ mang tình cảm của người Việt Trì xuống. Em có gì để đựng không nhỉ?" Đó là một lời tỏ tình đáng yêu. Rồi khi đứng ở bờ hồ lạnh gió, anh ôm tôi. Tôi phản ứng tức thì: "Thả em ra." "Tại sao?" anh hỏi. Im lặng mất 5 giây, tôi trả lời: "Em không thích anh Tuấn đâu." Tôi chờ đợi anh buông tay, nhưng anh siết chặt tôi hơn, nói rõ ràng: "Anh không tin." Anh đọc được tình cảm trong tôi trước khi tôi nhận ra nó. Oanh, cô bạn thân của tôi, cũng là chị họ của anh, phản đối kịch liệt. Oanh nói với anh: "Với ai Nguyên cũng thế, luôn đàm bọn con trai tưởng là Nguyên thích họ." Anh yêu tôi và cảm nhận được tình yêu của tôi với anh, nhưng trong anh vẫn còn hết băn khoăn. Tôi không giúp anh xóa hết những ghi kỵ trong lòng, mà ngược lại. Trước mắt bạn bè anh, tôi luôn cố tỏ ra mình không phải là bạn gái của anh, dù thâm tâm tôi rất muốn. Anh chưa kịp giới thiệu, tôi đã nói chen mình là em họ của anh. Dẫn với cách nói chuyện nhí nhảnh, tôi cố tình để những chàng trai nói chuyện với mình nghĩ là tôi đã thích họ. Việc đầu tiên trong chiến lược cưa cẩm của bọn con gái chúng tôi là làm cho đối tượng nghĩ là mình thích người ta mà. Tôi không nghĩ về việc tán tỉnh gì nhiều, mà là do cách nói chuyện của tôi có khả năng đó mà thôi. Và chính sự có mặt của anh lúc đó càng kích thích sự hiếu thắng trong tôi. Anh kéo tôi ra một chỗ vắng người. Tôi thích thú khi thấy anh ghen. Tôi cũng đâu chắc chắn tình cảm của anh với mình cơ chứ. Dẫn giọng điệu nhẹ nhàng, anh nói luôn một hồi dài: "Anh không ghen vì anh hiểu em và biết em rất yêu anh. Nhưng anh không muốn bạn bè, đồng nghiệp của anh đánh giá không tốt về em. Ấn tượng ban đầu rất quan trọng. Anh không muốn em phân phát ấn tượng đó cho tất cả mọi người." Rồi anh nhìn tôi nghiêm khắc: "Em hãy học cách yêu trước khi nói lời yêu." Nghe những lời trách mắng của anh, tôi hạnh phúc vô cùng tận. Bây giờ tôi tin anh yêu mình. Những lời nói của anh có ý nghĩa rất lớn đối với tình yêu của chúng tôi, vì nó đã giúp tôi biết làm người lớn hơn. Bài học yêu của tôi chưa hoàn thành thì anh đã xa tôi. Tôi không hỏi lý do, để làm gì khi đã chắc chắn anh sẽ không ở lại. Theo như lời bạn tôi thì anh quay lại với mối tình đầu của anh. Đó là lựa chọn của anh, và với anh điều đó là tốt nhất, nên tôi không yêu cầu một lời giải thích nào hết. Anh gửi tôi một dòng tin nhắn: "Anh và em không thể đi trên một con đường, nhưng nhóc luôn mạnh mẽ mà, phải không em?" Anh ra đi khi bài học của tôi còn dang dở. Một mình tôi khổ sở với nỗi đau mất anh. Lẽ ra tôi phải giận anh nhiều lắm, nhưng anh không có lỗi. Anh chưa một lần lừa dối tôi. Tôi quay sang tìm lỗi của mình, nhưng tôi cũng không có lỗi. Tôi đã trưởng thành hơn rất nhiều khi yêu anh. Không có anh, tôi vẫn tiếp tục bài học anh để lại. Hãy học cách yêu trước khi. Đó sẽ không là bài học dang dở, bởi nó giúp tôi rất nhiều trên con đường của mình, dù con đường đó không có anh.